Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166.166. Này chín trắng tiểu tử đột nhiên xuất hiện ở tràn đầy người già phụ nữ và trẻ em. Gần chỉ có Triệu gia 4 người là thành niên tráng sức lao động căn cứ quân sự nhà ăn. Không khác như là lang vào dương đàn giống nhau. Nguyên bản liền bởi vì mấy ngày nay không như thế nào ăn no. Lo lắng hãi hùng chịu đói ai đông lạnh lão ấu phụ nữ và trẻ em trực tiếp bị dọa đến run bần bật. Đặc biệt là một cái 3-4 tuổi đại tiểu hài tử càng là đương trường liền hoa hoa khóc lớn lên. Hoa, nãi nãi nãi nãi, hoa ô ô ô, người xấu, gầy yếu hài tử hoa hoa khóc lớn, ôm chặt tiểu hài tử lão nhân trên trán mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Nàng một phen che lại nhà mình tiểu cháu gái miệng, đầy mặt khẩn cầu nhìn về phía kia chín bỗng nhiên xông vào nhà ăn tay cầm đại đao nam nhân. Chỉ hy vọng những người này ngàn vạn không cần bởi vì nhà mình tiểu cháu gái khóc thút thít, mà trực tiếp kia nàng khai đao. Cũng may những người này gần chỉ là nhìn các nàng tổ tôn hai mắt, liền đem chính mình tầm mắt đặt ở Triệu Tân Quốc người một nhà trên người. Hiện giờ, ở cái này nhà ăn nhất có uy hiếp lực rõ ràng chính là này một nhà. Này người một nhà chẳng những có 4 cái thành niên nam nhân, còn có 3 cái thành niên nữ nhân. Tuy rằng đối phương đoàn người trên tay không có vũ khí, nhưng là thật đánh lên tới, nói không chừng chính mình đoàn người còn nay buổi chiều viết 6.800. Liền đưa người đến bị đối phương lộng thương mấy cái. Tại đây loại không có bất luận cái gì dược vật thời điểm. Cảm nhiễm gì đó chính là thực chí mạng. Cầm đầu lão đại trong lòng tính toán, trên mặt lại không có nửa phần biểu lộ ra tới, ngược lại vẻ mặt chí tại tất đắc tươi cười. Đối Triệu gia 8 khẩu người ta nói, lão tử thiện tâm, cũng không tính toán giết người. Các ngươi đem sở hữu lương thực buông, lão tử liền tha các ngươi rời đi. Nhưng nếu là các ngươi không thông suốt, thế nào cũng phải cùng lão tử đánh bừa. Lão tử quay đầu lại liền đem các ngươi tất cả đều giết, làm thành thịt khô. Hắc hắc hắc, mấy năm nay lão tử lớn như vậy, còn trước nay không ăn qua thịt người đâu. Nhìn dáng vẻ liền rất ăn ngon. Nam nhân âm lãnh hung ác ánh mắt từ Triệu Kim Sinh, Triệu Bạc Sinh hai người tức phụ khuôn mặt thượng xẹt qua. Ánh mắt tràn đầy đồi ăn thịt khát vọng. Triệu Kim Sinh tức phụ cùng Triệu Bạc Sinh tức phụ nguyên bản thật vất vả nhắc tới một cổ kính. Nghĩ thầm quay đầu lại cùng lắm thì liền cùng đối phương đánh bừa. Nhưng mà loại này giống như đồ tể xem tể sơn dương giống nhau ánh mắt dừng ở các nàng trên người. Thời điểm, Triệu Kim Sinh tức phụ cùng Triệu Bạc Sinh tức phụ lại là theo bản năng run nhè nhẹ. Sợ hãi không được, liền dường như kia ánh mắt thật như là giống nhau lưỡi hài giống nhau. Cắt ra các nàng trên người thịt giống nhau. Triệu Kim Sinh, Triệu Bạc Sinh hai huynh đệ trong tay nắm sai đao, trên lưng cõng bọc hành lý, trực tiếp theo bản năng đem nhà mình tức phụ ngăn ở phía sau. Mọi người đều là đồng dạng chạy nạn nạn dân, các ngươi tội gì làm như vậy tuyệt, chúng ta nơi này phần lớn đều là người già phụ nữ và trẻ em. Nếu đem đỉnh đầu thượng lương thực tất cả đều cho các ngươi, quay đầu lại quá không được một tuần. Chúng ta chỉ sợ cũng đến sống sờ sờ đói chết. Hơn nữa này một ngọn núi, nguyên bản chính là chúng ta Vạn Khê thôn sơn. Các ngươi ở chúng ta thôn trong núi tị nạn, chẳng lẽ liền không nên mang chút cảm kích tri ân sao? Triệu Hưng Quốc trong tay đồng dạng gắt gao nắm dao phay. Ánh mắt ở chung quanh mọi người trên mặt nhìn quét một vòng. Hắn cẩn thận đếm đếm nơi này người, tổng cộng 9. Mà hiện giờ toàn bộ trong phòng, tuy nói tuyệt đại đa số đều là lão ấu phụ nữ và trẻ em, nhưng là nơi này lại chừng suốt 37 cá nhân. Triệu Hưng Quốc là ở không nghĩ bởi vì lâu như vậy cá nhân mà từ bỏ chính mình toàn bộ gia sản. Tại đây loại thời điểm, mệnh quan trọng, lương thực cũng đồng dạng quan trọng. Không có mệnh, đích xác liền như vậy đã chết. Chính là không có lương thực bọn họ tại đây trong núi cũng sống không được bao lâu thời gian. Ngược lại không bằng thừa dịp hiện tại đua thượng một phen. Triệu Hưng Quốc nhấp môi. Không nghĩ nhà ra, Triệu Kim Sinh, Triệu Đại Bảo mấy người tự nhiên mà vậy cũng liền biết phụ thân tính toán. Gần chỉ là liếc hai mắt, Triệu Kim Sinh tam huynh đệ liền theo bản năng nắm chặt trong tay vũ khí. Mà Trương Thúy Phân cũng đồng dạng nắm chặt trong tay đòn gánh. Hắc, ta nói ngươi là lão nhân, thật sự là tìm chết không thành. Chúng ta lão đại cho các ngươi lăn, các ngươi liền lăn, thế nhưng còn ở nơi này cùng chúng ta có kè mặc cả. Cái gì cảm kích tri ân, ân cứu mạng, lại lắm miệng một câu, lão tử liền mẹ nó chém ngươi. Cầm đầu nam nhân còn chưa nói lời nói. Bên cạnh một người nhiễm đầy đầu hoàng mao tuổi trẻ nam nhân liền nhảy ra. Trong tay hắn cầm một phen hàn quang lấp lánh dưa hấu đao. Hoàng mao nam nhân về phía trước tới gần, Triệu gia mấy người không tự chủ được về phía sau thối lui. Không có biện pháp, trong tay đối phương đao uy hiếp lực thật sự là quá lớn. Mấy người bọn họ trong tay tuy rằng có lưỡi hái, nhưng là đối với này một đám trong tay cầm đao đạo tặc vẫn là tâm tồn khiếp đà mơ siêu nhìn thấy. Triệu ra mấy người về phía sau lui, kia tóc vàng nam nhân tức khắc cười to ra tiếng. Ha ha ha, biết sợ rồi sao, biết sợ, liền đem ngươi lương thực đều lưu lại, mang theo các ngươi người lăn. Đừng tái xuất hiện ở lão tử trước mặt, nếu không tiếp theo lão tử muốn đã có thể không chỉ có chỉ là lương thực. Kia hoàng mao nam nhân nói, còn dùng đáng khinh vô cùng ánh mắt, từ đầu tới đuôi đem Triệu Kim Sinh tức phụ cùng Triệu Bạc Sinh tức phụ hai người nhìn quét một bên. Vừa mới còn nói muốn cắt này hai nữ nhân thịt phơi khô ăn. Này sẽ lại tràn đầy uy hiếp, Triệu Kim Sinh tức phụ cùng Triệu Bạc Sinh tức phụ hai người thật là mặt một trận thanh một trận. Bài, lại thẹn lại bực chung còn mang theo vài phần bi phẫn. Này đàn gia hỏa thật sự là khinh người quá đáng. Toàn bộ trong phòng, mặt khác lão ấu phụ nữ và trẻ em nhóm cũng đồng dạng cắn chặt răng run bần bật. Ngay cả Triệu Hưng Quốc thôn trưởng người một nhà, đều không phải này nhóm người đối thủ. Các nàng lại sao có thể sẽ là này đó kẻ bắt cóc nhóm đối thủ đâu. Triệu Hưng Quốc cấp sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là lại như cũ không có biện pháp đáp ứng đối phương yêu cầu. Chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ thương lượng nói, vài vị, các người cũng đừng như vậy quá hùng hổ dọa người, chúng ta trong thôn nhưng còn có này 20 nhiều khiêng thương. Đến lúc đó bức nóng này, đại gia đồng quy vô tận, vài vị chẳng phải là mất nhiều hơn được, không bằng các ngươi xem như vậy được chưa, chúng ta trong tay lương thực các ngươi lấy đi một nửa, dư lại một nửa chúng ta lưu trữ chính mình ăn. Cũng coi như cho chúng ta lưu điều đường sống như thế nào. Mọi người đều là thiên nhai lưu lạc người. Phòng này phần lớn lại đều là người già phụ nữ và trẻ em. Vài vị khẳng định không đành lòng làm nhiều như vậy lão ấu phụ nữ và trẻ em toàn bộ đói chết đi. Sách, ta nói ngươi lão già này mồm mép đảo vẫn là rất nhanh nhẹn. Ta thiếu chút nữa liền tin ngươi nói này đó chuyện ma quỷ. Dẫn đầu nam nhân cười hì hì sờ sờ trong tay khảm đao. Nháy mắt sắc mặt biến đổi. Hừ lạnh nói, lão đông tây, đừng cho mặt lại không cần. Các ngươi một đám người có chết hay không? Có thể hay không đủ tại đây chàng hồng thủy giữa sống sót? Liên quan gì ta? Ta chỉ cần bảo đảm ta cùng ta liên căn các huynh đệ sống sót là đến nơi. Ta mấy chục hạ, các ngươi cho ta chạy nhanh lăn. Nếu ta số xong lúc sau, các ngươi này đàn gia hỏa còn ở nơi này, vậy thật sự đành phải cho các ngươi đều trông thấy huyết. Dẫn đầu nam nhân nói, dùng kia khảm đao chỉ hướng Triệu Hưng Quốc phía sau đứng một đám lão ấu phụ nữ và trẻ em. Đầy mặt cười dữ tợn, các ngươi, các ngươi, các ngươi đều đến cút cho ta. Hắc hắc hắc, lão đại, ngươi xem lão già này thế nhưng còn mang theo ba điều cầu đâu. Một lớn hai nhỏ, chật chật chật, lớn như vậy tam khối thịt, cũng không thể làm chúng nó cũng cấp đi rồi, cũng đem chúng nó lưu lại nơi này. Ta chính là thời gian rất lâu đều không có ăn qua cầu thịt. Hoàng mao thanh niên nhìn về phía đại hoàng chúng nó ánh mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi. Động thực vật phát sinh biến dị lúc sau. Động vật chỉ số thông minh rõ ràng đề cao không ít. Huống chi là từng ấy năm tới nay liền đãi ở Triệu Hưng Quốc trong nhà Đại Hoàng. Đại Hoàng là một con nuôi trong nhà cẩu là có thể nghe hiểu được một ít đơn giản tiếng người. Hơn nữa Hoàng Mao thanh niên kia bất thiện ánh mắt, Đại Hoàng lập tức nhe răng trợn mắt, trong cổ họng phát ra một trận thấp thấp tiếng gầm gừ. Đại Hoàng sinh hạ hai chỉ chó con vừa thấy đến chính mình mẫu thân bộ dáng. Lập tức cái đi theo thấp giọng rít gào, lộ ra một ngụm tuyết trắng răng nanh. Nhà a, này ba con cẩu thế nhưng còn tưởng phản kháng. Kia lão tử liền trước thu thập chúng nó. Hoàng Mao hướng về phía chính mình bên cạnh một cái huynh đệ. Nháy mắt, hai người dẫn theo tựa như Đại Hoàng một nhà chém tới. Mà đúng là ở cái này thời gian, Triệu Hưng Quốc hướng về phía người nhà sử cái ánh mắt. Bắt lấy lúc này không đương, cầm trong tay vũ khí cũng liền vọt đi lên. Nếu không có biện pháp chạy thoát, bọn họ cũng không có khả năng đem lương thực cấp này nhóm người. Vậy chỉ có thể liều mạng. Triệu Đại Bảo lui về phía sau hai bước, buông chính mình nãi nãi, bắt lấy trong tay đòn gánh cũng vọt qua đi. Thảo, thật mẹ nó một đám không biết sống chết ra hòa, các huynh đệ cho ta thượng, trực tiếp chém chết bọn họ. Dẫn đầu lão đại vừa thấy đến Triệu gia này vài người thế nhưng còn dám phản kháng. Tức khắc trong cơn giận dữ, tiếp đón các huynh đệ liền hướng Triệu gia người chém tới. Kết quả là, toàn bộ căn cứ quân sự nhà ăn nháy mắt loạn thành một đoàn. Hoàng Mao hai người cùng Đại Hoàng đánh lên, mà Triệu Hưng Quốc tác cùng dẫn đầu người nọ lăn làm một đoàn. Nhà ăn giữa có hai cái cơ linh nữ nhân. Cõng trên người kia sở thừa không nhiều lắm lương thực, thừa dịp này hai bên nhân mã đánh nhau khi, trực tiếp từ cửa sổ bên trong cũng không trở về chạy thoát đi ra ngoài. Có hai người đi đầu phiên cửa sổ chạy trốn, còn lại người liền phẳng phất như là tìm được rồi tổ chức giống nhau. Cũng sôi nổi muốn học đối phương hướng ra phía ngoài chạy. Trong đám người trừ bỏ còn có như vậy hai ba cái thật sự là chạy bất động lão thái thái. Còn lại người sôi nổi bỏ xuống nhà ăn đánh nhau mấy người hướng ra phía ngoài trốn. Thảo, Hoàng Mao nhìn thấy này đó chạy trốn lão lão tiểu tiểu. Đáy lòng hỏa khí lớn hơn nữa. Kia dưa hấu đao một đao liền hướng về phía Triệu Đại Bảo cổ chém đi xuống. Triệu Đại Bảo vội vàng cầm đòn gánh ngăn cản, sau lưng tắc vững chắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Này một đao nếu thật bị đối phương cấp chém thật, chỉ sợ hắn liền thật là rốt cuộc sống không được. Triệu lão thái thái nhìn thấy nhà mình tôn tử, như thế mạo hiểm, cũng không rảnh lo tránh ở một bên nhìn, cầm lấy một cây đòn gánh, cũng tưởng đi lên hỗ trợ. Nhưng mà người trẻ tuổi sức lực lại nơi nào là lão thái thái có thể bằng được đâu. Gần chỉ là một chân liền bị Hoàng Mao gạt ngã trên mặt đất, mà mặt khác một bên. Triệu Kim sinh tức phụ cùng Triệu Bạc sinh tức phụ hai người cũng bị này đàn cùng hung cực các đoạt. Phỉ cấp một đao thọc ở trên bụng, một đao chém vào cánh tay thượng. Tức phụ, nãi nãi, Triệu Kim sinh khóe mắt muốn nứt ra, trên tay lưỡi hái hung hăng hướng về phía đối diện nam nhân cánh tay chém tới. Mà cùng Triệu Kim sinh giống nhau điên cuồng, còn có Triệu ra mặt khác mấy nam nhân. Kia nhưng đều là bọn họ thân nhân a. Một đám lão lão tiểu tiểu phụ nữ và trẻ em nhóm cõng hành lý đỉnh mưa to. Liền hướng rừng cây bên trong trốn. Nhưng mà các nàng một đám người giáo trình làm sao có thể đủ so đến quá những cái đó đoạt phỉ đâu. Chính là không có biện pháp. Ở như vậy tình huống dưới, các nàng chỉ có thể nỗ lực chạy trốn. Hy vọng phía sau đám kia người sẽ không đuổi giết đi lên. Nơi nào còn có gan đi giúp Triệu Hưng Quốc người một nhà đều vội đâu. Nhưng mà, đêm này đó lão ấu phụ nữ và trẻ em coi như dê béo không chỉ có riêng chỉ có này Hoàng Mao một đám. Người, bởi vậy, lão lão tiểu tiểu một đám người đều còn không có tới kịp chạy ra hai dặm mà. Liền bị mặt khác một đám nguyên bản còn ở quan vọng người cấp chặn đứng. Đoạt hành lý lương thực. Ngồi ở trong mưa, một đám lão lão tiểu tiểu khóc tê tâm liệt phế, nhưng là lại không có một người có thể ở ngay lúc này trợ giúp các nàng. Trên thực tế, nếu lúc trước này đoàn người có thể trợ giúp Triệu Hưng Quốc người một nhà đối kháng Hoàng Mao, có lẽ còn sẽ không khiến cho mặt khác một đám người lập tức đi theo lại đây cường đoạt vật tư. Có lẽ các nàng hôm nay ban đêm còn có thể tại căn cứ quân sự nhà ăn an ổn nghỉ ngơi, nhưng mà cũng không có nếu, có lẽ các nàng sẽ trách tội những cái đó tự hành rời đi. Không có tiếp tục ngốc tại chỗ bảo hộ các nàng những cái đó quân nhân. Chính là nhân gia cũng yêu cầu mạng sống, không có đồ ăn liền phải độ sâu trong núi tìm kiếm. Không có khả năng thời thời khắc khắc đều thủ tại chỗ này. Hơn nữa vũ càng rơi xuống càng lớn, hồng thủy càng trướng càng cao, bọn họ cũng đến một lần nữa tìm kiếm chỗ ở, mà không phải tiếp tục ở tại cái này nhà ăn nhỏ. Chính là không có nếu, đương Tần Tố Vân đoàn người biết căn cứ quân sự nhà ăn bên này phát sinh sự tình khi, đã là một ngày nửa lúc sau, này vẫn là bởi vì Hạ Trấn Nam đoàn người xuống núi đi xem hồng thủy trướng thế. Nghĩ có phải hay không có thể từ hồng thủy bên trong lộng điểm thứ gì trở về. Mới phát hiện bên này tình huống có chút không đúng. Triệu Hưng Quốc một nhà tám khẩu người, hai chết năm thương, chỉ có Triệu Đại Bảo một người không bị thương. Nhưng mà mặc dù là Triệu Đại Bảo không có bị thương, nhưng là cả người nhìn qua lại phảng phất như là lập tức liền vượt rất tinh khí thần giống nhau. Triệu Lão Thái Thái đã chết. Mà Triệu Kim Sinh tức phụ cũng đã chết, ngay cả Đại Hoàng cũng đã chết, lúc ấy bị người một đao thọc ở trên bụng, trực tiếp đem bụng chọc cái đối xuyên, máu chảy đầy đất, lúc sau Triệu Hưng Quốc mấy người dùng hết toàn lực, cũng mới đưa trong đó một người biến thành trọng thương, còn lại mấy người mang theo trọng thương kia một người, tất cả đều đào tẩu, chỉ để lại đầy đất hỗn độn, cùng với bị đoạt phỉ cướp bóc sở hữu gia sản lúc sau. Lại lần nữa trốn trở về cư trú điểm mặt khác lão ấu phụ nữ và trẻ em mơ siêu đầy mặt cực kỳ bi. Thương Triệu Đại Bảo, nhìn giống như là mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi giống nhau. Đối phương không ngừng ở chiếu cố phụ mẫu của chính mình cùng với ca tàu. Liền sợ bị trọng thương phụ thân cũng ra cái gì ngoài ý muốn. Đoạt phỉ một đao chém vào Triệu Hưng Quốc trên đùi, liền xương cốt đều lộ ra tới. Cả người cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê qua đi. Nhưng mà thôn y Hà Quý Bình người một nhà, đã sớm đã ở hơn 10 ngày trước dọn tới rồi xa hơn địa phương. Mà Triệu Đại Bảo mấy người căn bản không rõ ràng lắm Hà Quý Bình chỗ ở. Chỉ có thể ngày đêm canh giữ ở chính mình phụ thân bên cạnh. Để tránh lại lần nữa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cũng sợ hãi chính mình ngủ qua đi lúc sau sẽ không còn được gặp lại tỉnh lại phụ thân. Biết tin tức này thời điểm, Tần Tố Vân kinh ngạc đến cơ hồ nói không ra lời. Trong lòng càng là giống bị đổ một đoàn cái gì giống nhau. Có chút nói không ra lời, sắc mặt cũng phá lệ trầm trọng. Gần nhất mấy ngày nay, nàng cũng cảm giác được bốn phía thường thường có người ở quan sát các nàng. Nhưng là Tần Tố Vân không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đến yêu cầu giết người nông nỗi. Trong núi đồ ăn nơi phát ra là không nhiều lắm, chính là chỉ cần hướng núi sâu đi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể mỗi ngày lộng tới một ít thức ăn. Chẳng qua khả năng ăn không đủ no thôi, ta muốn cho Triệu Hưng Quốc bọn họ người một nhà trụ đến chúng ta bên này. Hiện tại bọn họ người một nhà cơ hồ đều bị trọng thương. Thật sự không quá phương tiện chiếu cố chính mình, cho nên ta tưởng cùng các ngươi thương lượng, nếu các ngươi đồng ý nói, ta liền Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Kim Sinh bọn họ tam huynh đệ liền cùng chúng ta cùng nhau trụ. Mà nhà bọn họ mặt khác hai nữ nhân, chỉ sợ cũng đến phiền toái một chút các ngươi chiếu cố. Nếu các ngươi cảm thấy không có phương tiện, đợi lát nữa ta lại đi ra ngoài một lần nữa cho bọn hắn tìm một cái tân chỗ ở, Hạ Trấn Nam mấy. Người trở về tới là không rảnh lo để ý tới chính mình trên người nước mưa. Liền thông Tần Tố Vân cùng Lư Lệ Tình hai người thương lượng nói. Triệu Hưng Quốc là cái hảo thôn trưởng, đối phương vì toàn bộ Vạn Khê thôn trải qua rất nhiều thật sự. vô luận là Hạ Chấn Nam vẫn là Tần Tố Vân đối phương hoặc nhiều hoặc ít đều cho bọn hắn giúp quá vội. Chẳng sợ có đôi khi Tần Tố Vân cũng không cần, nhưng là đối phương quan tâm vẫn là có thể làm nàng cảm nhận được đến từ những người khác ấm áp. Tần Tố Vân nhớ tới lúc trước kia chàng động đất còn chưa tới tới trước. Bỗng nhiên giáng xuống độ ấm, ngay lúc đó Triệu Hưng Quốc đó là mang theo nhà mình nhi tử. Từng nhà gõ trong thôn thôn mọi người đại môn, làm cho bọn họ chú ý hạ nhiệt độ đừng đông lạnh sự tình. Chuyện này ta không có gì ý kiến, ngươi đưa bọn họ mang lại đây đi, trước ở tại chúng ta nơi này dưỡng thương, chờ thương dưỡng hảo lúc sau lại làm mặt khác tính toán. Tần Tố Vân cơ hồ không có do dự. Đường Trường liền gật gật đầu, đáp ứng rồi Hạ Chấn Nam thỉnh cầu, Tần Tố Vân cùng nhà mình nhi tử đều đồng ý, Lư Lệ Tình tự nhiên cũng sẽ không nhiều hơn ngăn trở. Hiện giờ đồ ăn đều là từ Tần Tố Vân, Hạ Chấn Nam bọn họ những người trẻ tuổi này cung cấp. Chính mình chẳng qua là mỗi ngày ở nhà làm cơm, dọn dẹp một chút mặt khác việc nhà, đối phương nếu muốn nhiều chiếu cố những người khác. Lư Lệ Tình tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Chẳng qua Lư Lệ Tình gật gật đầu lúc sau, vẫn là nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hạ Chấn Nam ba người thấp giọng dò hỏi. Triệu thôn trưởng người một nhà dọn đến chúng ta này tới trụ cũng chỉ có 6 cá nhân. 2 cái sơn động cũng còn có thể miễn cưỡng trụ đến hạ. Nhưng là căn cứ nhà ăn bên kia không phải còn có mặt khác người già phụ nữ và trẻ em sao? Những người này phải làm sao bây giờ? Ngoài miệng hỏi đám kia người già phụ nữ và trẻ em phải làm sao bây giờ? Nhưng trên thực tế, Lư Lệ Tình kỳ thật là muốn hỏi các ngươi tính toán đem đám kia người cũng cùng nhau tiếp nhận tới. Sao, nếu đem như vậy nhiều người cùng nhau tiếp nhận tới? Bọn họ hiện tại lương thực khẳng định không đủ, một người có bao nhiêu đại năng lực liền ăn nhiều ít cơm. Nhưng ngàn vạn đừng vì thanh danh gì đó, nhìn những người khác đáng thương, liền phùng má giả làm người mập thiện tâm quá độ, nếu là đem còn lại kia 30 nhiều người cùng nhau mang về tới. Bọn họ này 2 cái sơn động chỉ sợ là sẽ bị đối phương một đám người cấp tễ bảo. Hạ Chấn Nam cau mày, lắc lắc. Hắn đè thấp thanh âm nói, những người này ta không có biện pháp cứu các nàng, cũng không năng lực đi cứu các nàng, cho nên ta tính toán lần này qua đi đưa các nàng 2 ngày lương thực liền rời đi. Mặt khác tưởng càng nhiều ta liền không có biện pháp, hắn ở có năng lực dưới tình huống là nguyện ý đi cứu những người khác, nhưng là này cũng không đại biểu hắn nguyện ý vô điều kiện đi giữ gìn những cái đó. Một gặp được nguy hiểm liền trở mặt không biết người ra hòa. Tuy nói này trung gian 30 nhiều người cơ hồ đều là người già phụ nữ và trẻ em. Nhưng này cũng không phải các nàng nhìn thấy Triệu Hưng Quốc người một nhà ở cùng đạo tặc vật lộn. Thời điểm chạy trốn lấy cớ, Triệu Hưng Quốc người một nhà ở trong thôn làm người, cơ hồ mọi người đều biết. Cho dù là Hạ Chấn Nam bọn họ này đó gần chỉ là ở Vạn Khê thôn ở hơn 1 tháng người. Cũng biết đến rành mạch, Triệu Hưng Quốc người một nhà đều là lòng nhiệt tình, hảo ở chung, làm người thập phần chính trực người tốt, cho nên Hạ Chấn Nam nguyện ý cứu Triệu gia người một nhà. Nguyện ý ở bọn họ thời điểm khó khăn trợ giúp bọn họ. Chính là dư lại những người đó, Hạ Chấn Nam không muốn nhiều làm đánh giá. Nhưng hắn cũng chỉ có thể xem ở lão nhân cùng 2 tử phân thượng. Làm được tình trạng này, nếu như vậy, đó là tốt nhất. Lư Lệ Tình nghe được chính mình vừa lòng đáp án, kết quả là cười liền gật gật đầu, nói, các ngươi chính mình trong lòng có tính toán, đó chính là tốt nhất. Bất quá chờ quay đầu lại các ngươi qua bên kia đem Triệu thôn trưởng người một nhà nâng lại đây. Thời điểm khẳng định sẽ có người muốn đi theo các ngươi cùng nhau trở về. Đến lúc đó, đông tử, ngươi đến quyết đoán cự tuyệt mới được. Đã biết sao, hiện tại này hoàn cảnh, nhưng đều là người ăn thịt người hoàn cảnh. Một khi mưa to còn tiếp tục hạ thượng 2-3 tháng. Đánh giá bọn họ nhà mình lương thực nên không đủ ăn. Thật sự là nuôi không nổi như vậy nhiều người rảnh rỗi. các ngươi đợi lát nữa tính toán đi tiếp thôn trưởng bọn họ người một nhà. Có cần hay không đại hắc tiểu thất bọn họ qua đi hỗ trợ? Tần Tố Vân nghĩ Triệu Hưng Quốc phu thê mấy người đều bị thương. Hạ Trấn Nam một hàng liền như vậy bốn người. Muốn tướng quân sự căn cứ bên kia năm cái người bệnh dùng một lần mang về tới. Hiển nhiên không phải một việc dễ dàng. Người làm tiểu thất tiểu lục tiểu ngũ chúng nó tam đi theo chúng ta qua đi một chuyến đi. Dư lại đại hắc chúng nó sáu cái đều lưu tại trong nhà. Ta sợ chúng ta sau khi ra ngoài, những người đó sẽ nhân cơ hội tới cửa. Đến lúc đó liền phiền toái, Hạ Trấn Nam nhíu nhíu mày. Đem chính mình đáy lòng băn khoăn nói ra, hiện giờ không có thế tục pháp luật ước thúc, đối phương một đám người tại đây trong núi muốn làm gì liền làm gì. Rất có khả năng nhìn chúng ta qua đi lúc sau liền đến bên này dương oai. Mọi người đều đến cảnh giác chút, người yên tâm đi. Chúng ta sẽ cẩn thận, Tần Tố Vân hướng về phía Hạ Trấn Nam gật gật đầu. Các ngươi trên đường cũng cẩn thận một chút, đừng lại xảy ra chuyện gì. Nhiều lấy vài món áo mưa, chờ quay đầu lại quá khứ thời điểm, nhưng ngàn vạn đừng làm cho thôn trưởng bọn họ mắc mưa, vốn dĩ liền bị trọng thương. Quay đầu lại mắc mưa, miệng vết thương cảm nhiễm trùng, vậy tương đối phiền toái. Hành, người yên tâm, ta sẽ chú ý, đừng lo lắng, cái này người cầm ơ siêu, Hạ Trấn Nam nghĩ nghĩ, ấm áp bàn tay to một phen cầm Tần Tố Vân tay phải. Từ bên hông móc ra một khẩu súng cùng một bọc nhỏ mang theo nhiệt độ cơ thể viên đạn. Nhét vào Tần Tố Vân trong lòng bàn tay. Nếu tình huống không đúng, người liền trực tiếp nổ súng. Không cần sợ lãng phí viên đạn. Mẹ, cây súng này người cầm ơ siêu cùng Hạ Trấn Nam giống nhau. Đồng tử cũng từ chính mình bên hông móc ra một tay thương đưa cho chính mình mẫu thân. Tần Tố Vân nắm trong lòng bàn tay mang theo dư ôn viên đạn. Gật gật đầu, nhưng là lại đem Hạ Trấn Nam cho hắn kia khẩu súng đi phía trước đầy đầy. Người yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, này đó viên đạn ta nhận lấy. Nhưng là cây súng này ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Người phía trước cho ta một khẩu súng, ta còn không có dùng quá đâu. Cây súng này ngươi cho ta quay đầu lại chính mình dùng cái gì? Nam nhân từ chóp mũi cười khẽ ra tiếng, duỗi tay ở Tần Tố Vân trên đầu sờ sờ. Người yên tâm đi, ta nhưng không ngừng này hai thanh thương. Này hai thanh thương ngươi cầm là được, nếu cảm thấy dư thừa, ngươi có thể đưa cho Khâu gia bọn họ ba người, hảo thấy đối phương vẫn luôn không chịu thu hồi. Cây súng này, Tần Tố Vân trầm mặc một lát, cũng không đi dò hỏi đối phương trên người đến tột cùng có bao nhiêu vũ khí. Nàng tay trái không tự chủ được nắm chặt vài phần, nàng gật gật đầu nói, vậy các ngươi đi sớm về sớm, chúng ta lại ở chỗ này làm tốt cơm, chờ các ngươi trở về, ngươi đến chúng ta trụ trong động lôi khoai lang ra tới. Chúng ta hiện tại liền đi, Hạ Trấn Nam hướng về phía Bàng Hùng phân phó nói. Chính mình cũng đi theo cùng nhau, xoay người tiến vào cách vách sơn động. Bọn họ như vậy qua đi dù sao cũng phải điểm công cụ. Trong động khoai lang là tháng trước Hạ Trấn Nam mấy người dùng trong núi săn đến thỏ hoang cùng. Người đổi trở về, này đó khoai lang bắp, xuất chất đống hơn 10 bao tải. Tùy ý chọn túi khoai tây khiêng trên vai. Bàng Hùng đi theo Hạ Trấn Nam đoàn người vọt vào trong mưa. Hướng nguyên bản căn cứ quân sự phương hướng xuất phát, mưa to tầm tã. Mặc dù là Bàng Hùng mấy người trên người ăn mặc áo mưa, cũng không có biện pháp ngăn cản này đó nước mưa nhào vào bọn họ trên mặt sau đó theo quần áo trượt. Xuống dưới lạc, ướt nhẹp bên trong quần áo, Bàng Hùng trên vai khiêng kia một đại túi khoai lang, giống như là khiêng một giường khinh phiêu phiêu chăn bông giống nhau. Hoàn toàn không có bất luận cái gì cố hết sức cảm giác. Gắt gao đi ở Hạ Trấn Nam bên cạnh. Hắc hắc, ta nói lão đại, người như thế nào không kêu chúng ta có mặt khác vũ khí sự tình cùng Tần tiểu thư nói. Thế nhưng còn làm Tần tiểu thư lo lắng ngươi thế nhưng liền khẩu súng đều không có, Bàng Hùng một. Bên khiêng khoai lang, một bên dùng trêu ghẹo ánh mắt nhìn về phía Hạ Trấn Nam ơ siêu Hạ Trấn Nam lạnh lùng liếc Bàng Hùng. liếc mắt một cái, loại chuyện này có cái gì hảo thuyết, nói ra ngược lại làm người càng thêm lo lắng, còn không bằng không nói. Tiểu tử ngươi trở về lúc sau cũng không cần cùng những người khác nhắc tới chuyện này. Những cái đó vũ khí sự tình chúng ta bốn cái biết là đến nơi, nói đến cũng là trùng hợp. Kỳ thật trên mặt đất trấn phía trước, Hạ Trấn Nam nguyên bản đang cùng chính mình đồng đội ở chấp hành hạng nhất công vụ. Mà cái này công việc chính đáng là yêu cầu bọn họ thanh trước một đám phi pháp bán trộm súng ống. Đạn dược tổ chức, đám kia ra hỏa cùng hung cực ác, dọc theo đường đi phạm phải không ít án tử, lúc này mới làm mặt trên người đánh nhịp làm cho bọn họ ra tay. Theo lý mà nói, lúc ấy chuyện này hẳn là có thể thực tốt hoàn thành. Nhưng mà này trung gian lại ra bại lộ, có người cấp Hạ Trấn Nam truyền lại tin tức giả. Hơn nữa muốn cho hắn trực tiếp chết ở đối phương một đám người trong tay. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, Hạ Trấn Nam lúc ấy tuy rằng bị đối phương đoàn người đuổi giết, nhưng là lại cũng đem đối phương đoàn người lần đó đầu cơ trục lợi xe súng ống đạn dược tất cả đều lộng ra tới, thậm chí còn giấu ở Vạn Khê thôn bên này. Này phê súng ống đạn dược tuy rằng không tính đặc biệt nhiều, nhưng là chất lượng lại đặc biệt hảo, hơn nữa bọn họ huynh đệ bốn cái, gần chỉ có bốn người, này phê súng ống đạn dược vẫn là cũng đủ bọn họ sử dụng. Cũng đúng là bởi vì này phê súng ống đạn dược duyên cớ. Mặc dù là lúc ấy trong thôn không có Tần Tố Vân tồn tại, Hạ Trấn Nam cũng nhất định sẽ trở lại bên này, không còn có địa phương nào có thể dùng một lần làm hắn lộng tới nhiều như vậy súng ống đạn dược. Mấy thứ này đó là bọn họ đoàn người có thể ở kế tiếp nhật tử an cư lạc nghiệp căn bản. Hành, lão đại nói là cái gì chính là cái gì? Chúng ta bảo đảm một chữ cũng không tiết lộ. Bàng Hùng hướng về phía Hạ Trấn Nam được rồi cái quân lễ. Cười hì hì ở miệng thượng làm cái kéo khóa kéo tư thế. Tỏ vẻ hắn tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra một chữ. Một bên đi tới Đông Tử cùng Thôi Văn hai người nhìn Bàn Hùng cùng nhà mình lão đại vừa nói vừa cười. Cũng không xen mồm, chỉ là cong cong khóe môi, đi theo hai người phía sau, hơn nữa thời thời khắc khắc cảnh giác chung quanh tình huống. Nhưng thật ra đi ở mặt sau tiểu thất cẩu đầu oai oai. Một đôi mắt chó tất cả đều là dấu chấm hỏi, ngô, này hai cái hai chân thú vừa mới đều nói chút cái gì. Nó như thế nào có điểm nghe không hiểu đâu, nhưng là tổng cảm thấy này hai người tựa hồ có cái gì bí mật. Chính mình có phải hay không muốn đi nói cho chủ nhân đâu. Vạn Khê thôn này phía sau núi nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Hạ Trấn Nam đoàn người vì tiết kiệm thời gian, cũng không có vòng đường xa, trực tiếp liền khiêng đồ vật, mang theo cẩu nhằm phía căn cứ quân sự nhà ăn bên kia. Đến nhà ăn chung quanh cũng không có mặt khác khả nghi nhân vật. Bốn người liền nhanh chóng chui vào nhà ăn. Người đem này đó khoai lang đỏ đưa cho bọn họ, Hạ Trấn Nam giật giật cầm dùng. Ánh mắt ý bảo, Bàng Hùng đem chính mình trên vai khiêng kia túi khoai lang đỏ giao cho còn ở tại trong căn cứ. Những cái đó lão ấu phụ nữ và trẻ em mơ siêu những người này hiện giờ hành lý tất cả đều bị phía trước đám kia người cấp đoạt đi rồi, các nàng trên người tất cả đều trống rỗng, không có bất luận cái gì vật tư, thậm chí liền đêm qua ngủ thời điểm, rất nhiều người đều là đông lạnh một đêm, nhìn thấy Bàng Hùng khiêng kia túi khoai lang đỏ giao cho các nàng. Nhóm người này người giữa, có hướng về phía Bàng Hùng mấy người nói lời cảm tạ, cũng có khinh thường bĩu môi, tựa hồ cảm thấy các nàng bên này nhiều người như vậy. Hai bên gần chỉ tặng một túi khoai lang đỏ, này sao có thể ăn bao lâu đâu, này rõ ràng chính là mua danh chuộc tiếng, nhưng mà những người này ánh mắt tất cả đều bị Bàng Hùng trực tiếp cấp làm lơ. Bàng Hùng cũng không phải không có thấy những người này đáy mắt ý tứ, chẳng qua hắn lại hoàn toàn không cần thiết đáp lại những người này ý tưởng. Được rồi, nếu đã thu thập hảo, ta đây liền đi thôi, Hạ Trấn Nam vỗ vỗ Triệu Đại Bảo bả vai nói. Ta cùng Đông Tử hai người nâng ngươi ba đi, còn lại bị thương nặng liền ngồi ở trên lưng ngựa, đến nỗi ngươi ca, hắn cũng chỉ là cánh tay thượng bị trọng thương, cũng đi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Rốt cuộc ngươi cũng biết này đó cẩu cũng không phải ta. Chúng nó là Tần tiểu thư trong nhà nuôi nấng. Hiện giờ trong núi những cái đó đoạt phỉ cả ngày ngo ngoe dục dịch. Chúng ta còn phải lưu chút cẩu ở bên kia trông coi giả. Miễn cho xảy ra chuyện, không có việc gì. Ta có thể đi, Hạ tiên sinh ngươi yên tâm đi. Ta thức phụ ngồi trên lưng ngựa là đến nơi. Ta không cần, Triệu Bạc Sinh bị thương cánh tay trái bị người đơn giản xử lý một chút. Nhưng là bởi vì không có dược vật băng gạc chờ này đó chữa bệnh vật tư. Triệu Bạc Sinh cánh tay bọc mảnh vải cũng gần chỉ là dùng trong nhà bài cháo thun lấy ra thủy nấu nấu. Liền cấp Triệu Bạc Sinh dùng tới. Ai, từ từ, các người muốn đi đâu? Bên kia mấy cái nguyên bản còn ở thảo luận khoai lang đỏ kế tiếp nên như thế nào xử lý nữ nhân. Vừa nghe thấy Triệu Đại Bảo Triệu Bạc Sinh đám người phải rời khỏi bên này. Tức khắc bất chấp còn không có phân kia túi khoai lang đỏ. Vội vàng vội vã hướng bọn họ bên này chạy tới. Các ngươi này vài người thế nhưng muốn đơn độc rời đi. Chẳng lẽ không tính toán mang theo chúng ta cùng nhau đi sao? Trong đó một cái trung niên nữ nhân hùng hổ dọa người dò hỏi. Liền kém không đem ngón tay trực tiếp chỉ ở Hạ Trấn Nam cái mũi thượng mắng. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ mang các ngươi cùng nhau đi? Ngươi cảm thấy ta như là có năng lực dưỡng nhiều người như vậy người sao? Ta nếu nuôi không nổi nhiều người như vậy, vì cái gì còn muốn mang ngươi cùng nhau rời đi? Hạ Trấn Nam nhàn nhạt nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái. Cũng không tính toán cùng đối phương khắc khẩu cái gì, nhưng mà gần chỉ là như vậy nhàn nhạt nói mấy câu. Đối diện kia trung niên nữ nhân lại phảng phất như là muốn tặc giống nhau. Trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nói. Các ngươi thế nhưng không mang theo chúng ta cùng nhau đi. Các ngươi không phải quân nhân sao? Ta chính là phía trước liền nghe nói. Các ngươi cùng cái kia cái gì mạnh trưởng quan là đồng liêu. Nếu đồng dạng là quân nhân, chẳng lẽ không nên cho chúng ta này đó bá tánh suy xét sao? Các ngươi phía trước dùng chúng ta nộp thuế người tiền, chẳng lẽ không nên cho chúng ta này đó nộp thuế người làm việc sao? Trung niên nữ nhân giọng lại tiêm lại đại, cơ hồ sắp chấn phá Bàng Hùng màng tai. Bàng Hùng duỗi tay gãi gãi chính mình lỗ tai, nhíu nhíu mày, nói, này đại thẩm, chúng ta trước kia là quân nhân không sai, nhưng là hiện tại không phải, ngươi tổng không thể bởi vì chúng ta trước kia là tham gia quân ngũ. Cho nên liền vẫn luôn muốn dùng lấy cớ này ăn vạ chúng ta đi. Chúng ta cũng không thiếu ngươi cái gì. Có thể đưa như vậy một túi khoai lang lại đây đã là tận tình tận nghĩa. Bàng Hùng lời này nói có lý. Nhưng mà đối diện kia trung niên nữ nhân lại không muốn nghe Bàng Hùng nói những lời này. Nàng xoa eo, đánh cuộc ở cửa đầy mặt khó coi nói. Không được, ta không thể cho các ngươi liền như vậy rời đi. Trừ phi các ngươi mang lên chúng ta người một nhà, nếu không ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi liền như vậy trực tiếp rời đi. Ta mặc kệ các ngươi hiện tại là cái gì thân phận. Ta chỉ biết các ngươi trước kia dùng chính là chúng ta này đó nộp thuế người tiền. Vậy hẳn là đối chúng ta phụ trách, nếu không các ngươi chính là một đám chỉ biết ăn cơm trắng bạch nhãn lang. Quay đầu lại chờ hồng thủy tan. Ta phải hướng các ngươi thượng cấp cử báo các ngươi. Ngươi tưởng cử báo vậy ngươi liền đi thôi. Ta là tuyệt đối sẽ không ngăn trở ngươi, Bàng Hùng nhướng nhướng mày. Chẳng qua con đường này ngươi vẫn là đến tránh ra. Chúng ta còn phải mang theo Triệu thôn trưởng thượng dược trị thương. Đại thẩm, ngươi nhưng đừng ở chỗ này chậm trễ chúng ta thời gian, chậm trễ các ngươi thời gian. Ngươi thế nhưng nói ta chậm trễ ngươi thời gian. Trung niên nữ nhân trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng tiêm thanh nói. Các ngươi này đàn chưa đủ lông đủ cánh thằng nhãi danh. Thế nhưng còn dám chỉ trích khởi ta tới. Các ngươi chẳng lẽ liền không có một chút đồng tình tâm? Chẳng lẽ liền không có một chút ý thức trách nhiệm sao? Liền các ngươi như vậy, còn xem như quân nhân sao? Trung niên nữ nhân còn muốn tìm Bàng Hùng tiếp tục cãi nhau. nhưng mà đứng ở một bên Hạ Chấn Nam lại có chút không kiên nhẫn. Hắn nhíu nhíu mày, hướng về phía bên cạnh Thôi Văn xử cái ánh mắt, Thôi Văn vài bước tiến lên, trực tiếp móc ra chính mình bên hông đường, một đôi mắt vững vàng nhìn chằm chằm kia trung niên nữ nhân nói. Cùng bất đồng tình tâm ta không biết, nhưng là ngươi nếu còn tiếp tục đứng ở chỗ này khi ta lộ. Vậy ngươi chính là cố ý mưu sát Triệu thôn trưởng, nếu là cố ý mưu sát, vậy ngươi nếu là bị ta một không cẩn thận nổ súng cấp đánh chết. Quay đầu lại đi Diêm Vương nơi đó cũng đừng trách ta khi dễ ngươi, Thôi Văn lạnh một khuôn mặt. Nói chuyện thanh âm cố ý âm chắc chắc mang theo sát khí. Hơn nữa trong tay hắn kia một phen đen như mực cục sát. Cùng với kia thị huyết lãnh khốc ánh mắt, lập tức làm kia nữ nhân toàn thân một cái run run. Cổ họng càng là không ngừng lăn lộn, khô khốc không thôi, được rồi, trở về ăn ngươi khoai lang đỏ đi. Đừng ở chỗ này chặn đường, Thôi Văn cầm thương. Đầu tiên ra cửa, lúc này trung niên nữ nhân là thật sự hoàn toàn không dám lại đi ngăn trở Thôi Văn mấy người. Nàng thậm chí theo bản năng về phía sau lui một bước. Thiếu chút nữa bởi vì ngạch cửa vấn đề, đặt mông ngã trên mặt đất, cũng may gần chỉ là lảo đảo vài cái, vẫn là đỡ một bên vách tường, miễn cưỡng chống đỡ lên. Đi thôi, Hạ Chấn Nam nhìn kia trung niên nữ nhân liếc mắt một cái. Lại nhìn trong phòng mặt khác lại kinh lại sợ, lại mang theo điểm mong đợi cầu xin người già phụ nữ và trẻ em. Xoay người rời đi này tòa căn cứ nhà ăn, một người lực lượng liền lớn như vậy. Hắn cứu không được thiên hạ mọi người. Hạ Chấn Nam mang theo Triệu Đại Bảo mấy người đi ở trở về trên đường. Triệu gia mấy người vẫn luôn đều thập phần trầm mặc. Ở trên đường đi rồi mấy cái giờ lộ trình, thậm chí liền một câu đều không có nói qua. Hạ Chấn Nam vỗ vỗ Triệu Đại Bảo bả vai, an ủi nói, đừng khổ sở, người chết không thể sống lại, nhưng là tồn tại người vẫn là đến hảo hảo tồn tại. Người còn phải hảo hảo chiếu cố thôn trưởng cùng mẹ ngươi bọn họ. Vạn nhất ngươi nếu là cũng ngã xuống, quay đầu lại nhà các ngươi người ai tới chiếu cố. Ta không khổ sở, ta cũng không biết vì cái gì trong ánh mắt mắt toan mà thôi, Triệu Đại Bảo xoa hai mắt của mình. Trên mặt lộ ra một mặt chua xót tươi cười, phía trước đoạt phỉ tới đoạt lương thực thời điểm, nếu là các nàng cũng tới hỗ trợ, ta ba liền sẽ không thay đổi thành như vậy, ta nãi nãi cùng tẩu tử cũng liền sẽ không xảy ra chuyện. Lại nói tiếp ta là hận các nàng. Nhưng là, ta lại không có làm chính mình đem sở hữu cừu hận toàn bộ đặt ở các nàng trên người. Như vậy thật sự là quá vất vả. Hơn nữa này cũng không phải ta ba ba muốn nhìn đến. Kỳ thật các nàng phương diện này có chút người mệnh cũng thực khổ. Liền nói ví dụ phía trước ngăn đón các ngươi vị kia cao thím. Bọn họ người một nhà phía trước đều là từ thành phố Vân Hải bên kia ngàn dặm xa xôi chạy tới. Nguyên bản trên người vật tư liền không đầy đủ, tuy rằng phía trước trên mặt đất thu hoạch chút lương thực. Nhưng là người mỗi ngày quang cạp bắp cũng không được, vì thế Cao Thúc Thúc ngày thường liền đi trong núi tìm kiếm rau dại nấm mơ siêu nhưng là biến dị lúc. Sau nấm, rất nhiều đều phân không rõ. Có chút nấm, rõ ràng nhìn chính là ngày thường thường xuyên ăn không độc nấm. Nhưng là cuối cùng nấu ra tới lại là có độc. Sau đó Cao Thúc Thúc liền như vậy đi, mà phía trước mấy ngày nay, bởi vì ăn có độc thực vật mà chết đi người, có 7-8 cái, trong đó một nhà càng là một nhà ba người tất cả đều đã chết. Triệu Đại Bảo nói chuyện thanh âm cực thấp, giống như là không trung phía trên đè thấp kia đoàn mây đen giống nhau. Làm nhân tâm áp lực sắp không thở nổi, cho nên, ta tưởng hận các nàng, nhưng là rồi lại không thể hận các nàng. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, Hạ Chấn Nam thật dài thở dài một tiếng. Cũng không biết chính mình đến tột cùng hẳn là như thế nào an ủi trước mắt cái này đại nam hài. Triệu Đại Bảo người này nhìn ở bên ngoài đã làm công đã nhiều năm. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là cái 20 tuổi xuất đầu tiểu tử. Người đừng lo lắng, về sau nhật tử sẽ chậm rãi hảo lên, thừa ngài cắt ngôn. Ta cũng hy vọng về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Hồng Thủy sớm một chút lui xuống đi. Cứ như vậy đại gia cũng có thể đủ lại tiếp tục sống sót, Triệu Đại Bảo nhấp nhấp môi. Có thể làm chính mình trong thôn các thôn dân sống càng tốt càng khỏe mạnh. Đây mới là hắn ba sẽ làm sự tình. Nhưng mà lúc này mặt khác một bên, 15-6 cái thành niên tráng hán chính lén lút tới gần Tần Tố Vân đoàn người sở trụ sơn động. Lão đại chính là nơi này. Ta phía trước chính là người được quá rất nhiều lần nhà bọn họ mùi thịt. Con mẹ nó, này đàn gia hỏa thế nhưng đến loại tình trạng này còn có thịt ăn. Một cái đầu đinh thanh niên vuốt trong tay rìu, đầy mặt dữ tợn nói. Loại này thời điểm thế nhưng còn có thịt ăn, đã có thể đừng trách chúng ta mấy huynh đệ cướp phú tế bần. Lão đại, chờ quay đầu lại chúng ta làm này một đơn lúc sau. Ngài cũng phân điểm thịt cấp chúng ta mấy huynh đệ à. Đám người giữa mặt khác một người nghe thấy được có thịt ăn. Tức khắc nuốt nuốt nước miếng đầy mặt khát vọng nói. Hừ, chỉ cần lần này có thể thành công. Quay đầu lại ta liền chém đầu heo cho các ngươi chúc mừng. Dẫn đầu nam nhân đồng dạng liếm liếm khóe môi, đáy mắt tất cả đều là một mảnh khát vọng chi sắc. Hắn chính là phía trước làm bộ hướng bên kia đi ngang qua thời điểm. Thấy được trong sơn động nuôi nấng những cái đó súc vật. Đặc biệt là nơi đó mặt một đám tai to mặt lớn thịt heo. Càng là thèm mọi người liền nước miếng đều mau rơi xuống. Lần này bọn họ người mang cẩu đi ra ngoài, bên này cũng chỉ dư lại 6 điều cẩu, đợi chút ta nổ súng đánh chết kia mấy cái cẩu, các ngươi liền đi đối phó những người khác, bất quá bên này hiện tại đều là chút nữ nhân, cũng chỉ có một cái lão nam nhân ở tại mặt khác một bên trong sơn động. Thu thập lên rất đơn giản, cho nên chúng ta nhất định phải thành công, đã biết sao, là, lão đại ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Lần này bọn họ chí tại tất đắc. Hết chương.